Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 92, phần 92. Chương 92 ám dạ sóc con thích sao? Thực thích quá, bối hàm xong để lại cho lẫn nhau cuối cùng thể diện. Không có ở phát sóng trực tiếp phía trước đem Lục Dương Hoa lôi ra tới, Tống Yên Kiều cũng tìm được. Rồi Lục Dương Hoa ban đầu gặp được bối hàm xong, tiếp cận bối hàm xong cốt truyện, cái gì thế thân văn học a? Nói hàm xong tỉ đôi mắt như là bạch nguyệt quang đôi mắt. Bối hàm xong liễm mắt, tựa hồ hết thảy đều trở nên hợp lý. Lục Dương Hoa lần thứ hai thấy nàng liền nói nàng đôi mắt đẹp. Lúc sau ở chung càng là thích nhìn nàng đôi mắt sững sờ, bởi vì không chiếm được ái mà không được. Người, liền lui mà cầu tiếp theo sao? Chính là, nàng không muốn làm người khác thay thế phẩm, rõ ràng nàng chính mình cũng có thể sống được thực. Xuất sắc, nhưng là bởi vì thích thượng như vậy một người nam nhân. Nàng cư nhiên nghiêm túc, tự hỏi quá, duy thì hiện trạng khả năng tính, Tống Chi Duyên đi tìm nhân viên công tác thương lượng ở Thải Hoa. Xen thời điểm, cho bọn hắn một giờ thời gian. Chủ yếu cũng là tưởng cấp bối hàm xong một cái không gian. Bối hàm xong không nghĩ chính mình sự tình bị mọi người biết. Lục Dương Hoa ngửa đầu trong lòng ngực, còn ôm rất nhiều hoa sen. Hàm xong, ngươi nghe ta nói. Bối hàm xong trực tiếp sảng khoái mở miệng. Ngươi thích nàng, ngươi chủ động ước nàng ra tới. Lục Dương Hoa nói không nên lời phản bác nói. Liền tính là cam chịu. Ước nàng ra tới làm cái gì? Thông báo, giữ lại, sau đó bị cự tuyệt. Hiện tại trùng hợp bị ta đụng phải, ngươi tưởng biện giải. Bối hàm xong một câu hỏi. Lúc này, nàng đã không nghĩ hỏi đến. Lục Dương Hoa có thích hay không nàng như vậy nhàm chán vấn đề, nàng chỉ muốn biết. Lục Dương Hoa hôm nay tới nơi này là làm cái gì? Lục Dương Hoa cười nhạo. Cảm thấy thật sự quá mức trùng hợp, hắn là còn ôm hy vọng, là tưởng ước người ra tới, chỉ cần nàng nguyện ý, tùy tiện đều có thể cùng bối hàm xong ly hôn một lần nữa cưới nàng, thật sự thực không phải thời điểm. Cố tình bị cự tuyệt về sau gặp bối hàm xong, cái này quỹ thật đúng là hơi kém bị ngươi ra thưởng. Đâu, Lục Dương Hoa, ta đã chuẩn bị tưởng cùng ngươi hảo hảo sinh hoạt. Lần này ngươi không cần sinh khí hảo sao? Liền tính, Tống Yên Kiều đều nhìn không được. Hiện tại hẳn là cưới trước yêu sau còn không có yêu cái này mấu chốt. Vẫn là thuộc về Lục Dương Hoa chỉ là cảm thấy có thể chân chính mà đem bối hàm xong làm như chính. Mình thê tử thời điểm, liền tính bởi vì cặp kia tương tự đôi mắt. Ngươi cũng tưởng tiếp tục sinh hoạt đúng không? Dựa theo nguyên lai cốt truyện. Lục Dương Hoa ở Bạch Nguyệt Quang nơi này vấp phải trắc trở. Buổi tối tìm được hàm song tỷ, cùng hàm song tỷ ôm, lại cảm thấy như vậy thực ấm áp. Cũng là Lục Dương Hoa lần đầu tiên tâm động. Thành ra thời điểm, Lục Dương Hoa không có muốn ra ấm áp, nhưng là lần đầu tiên tâm động thời điểm. Hắn bị ra ấm áp xúc động, bắt đầu muốn toàn tâm toàn ý. Tống Yên Kiều không phải rất tưởng đánh giá, bối hàm xong đã từ ban đầu thất vọng. Trở nên cảm thấy có chút buồn cười. Nàng cho rằng thâm tình, nguyên lai là bởi vì Lục Dương Hoa bị thương, nàng vẫn là quá ngây thơ rồi, bối hàm xong. Ly hôn đi, như vậy cảm tình, cùng nuốt một viên ruồi bọ có cái gì khác nhau, liền tính Lục Dương Hoa ban đầu không phải lấy ái vì... Danh tiếp cận nàng, nàng đều sẽ không cảm thấy như vậy ghê tởm. Lục Dương Hoa nhìn bối hàm xong bóng dáng. Hàm xong, ta không phải không thích ngươi. Chỉ là, có lẽ ta sớm một chút nhi gặp được ngươi. Ta sẽ thích ngươi, ngươi lại cho ta một chút thời gian. Ta sẽ toàn thân âu yếm thượng ngươi. Bối hàm xong nhịn không được cười cười. Người vô ngữ thời điểm là thật sự sẽ cười ra tới, cho hắn điểm nhi thời gian, còn cần thiết sao? Lục Dương Hoa không phải không có nghĩ tới xuất quỹ, chỉ là đối phương không có đáp ứng hắn, như vậy. Còn muốn nàng tiếp tục cấp Lục Dương Hoa thời gian, làm Lục Dương Hoa trưởng thành. Sửa sang lại không hảo chính mình cảm tình lại tới trêu chọc nàng làm cái gì? Bối Hàm xong đi được dứt khoát kiên quyết. Không cần, Bối Ngọc Đường cũng vội vàng đuổi kịp. Tỷ, ngươi từ từ ta liền cùng ngươi nói vẫn là ta như vậy người hầu dùng tương đối yên tâm đi. Ta là có điểm bạch nhãn lang, nhưng là tỷ, vẫn là một cái ba mẹ sinh yên tâm. Cẩu nam nhân chính là cẩu nam nhân. Chúng ta không cần cái kia nô tài, Bối Hàm xong đi phía trước còn đem trên tay Lục Dương Hoa cấp. Vòng tay ném cho Lục Dương Hoa. Lục Dương Hoa nhìn bị ném tới trong lòng ngực vòng tay. Buông tay ném tới hồ nước, ngươi không cần đồ vật. Ta lưu trữ làm cái gì? Bộ dáng thâm tình cực kỳ, Tống Yên Kiều đồng tử động đất. Các ngươi là thật sự có tiền. Liên quan vừa rồi cái kia tỷ tỷ đều ném hai cái. Các ngươi ném làm cái gì? Hơn 1.000 vạn cùng hơn 100 vạn nói không cần liền không cần a. Nếu không, lần sau còn có loại chuyện này. Trước tiên nói một tiếng, ta liền ngồi xổm ở đáy nước tiếp. Lâm Niệm Nhan tầm mắt nhịn không được dừng ở Tống Yên Kiều trên người. Vừa rồi nàng liền nghe được Tống Yên Kiều tiếng lòng, nhưng là mãi cho đến hiện tại nàng mới có thời gian đi xem Tống Yên Kiều. Nàng xem qua Tống Yên Kiều video, nàng phía trước không cảm thấy lãng phí, nhưng là hiện tại bắt đầu cảm thấy lãng phí. 1.000 vạn đều có thể giúp đỡ 100 vùng núi hài tử từ nhỏ học đi học đến đại học. Bất quá nàng không có khả năng đi nhặt lên tới, nhặt về tới liền càng thêm cắt không ngừng nàng cùng Lục Dương Hoa chi gian quan hệ. Tống Yên Kiều không nói, nàng còn không cảm thấy. Hiện tại Lâm Niệm Nhan là có điểm đau lòng, chờ tất cả mọi người đi rồi, Lâm Niệm Nhan mới cùng Tống Yên Kiều đứng ở tại chỗ mắt to trừng mắt nhỏ, hảo tưởng hiện tại liền nhảy xuống đi nhặt, mấy trăm vạn đâu, các ngươi đứng ở chỗ này làm cái gì? Tỷ tỷ, ngươi xem ta như thế nào đi xuống nhặt. Lâm Niệm Nhan theo bản năng thiên khai tầm mắt, do dự nửa ngày, Lâm Niệm Nhan mới mở miệng, ta có thể cùng ngươi cùng đi thải hoa sen sao? Chính là, vừa rồi, cái kia vòng tay cũng nhặt một chút, đừng lãng phí. Tống Yên Kiều chớp mắt, có thể đi. Lâm Niệm Nhan xoay người, ngươi nhặt đi, ta không xem ngươi. Tống Yên Kiều ngoặc kép chấm hỏi, ngươi xưng sao biết ta tưởng nhảy xuống đi nhặt lên tới? Lâm Niệm Nhan ngoặc kép bảo bảo, đương nhiên là bởi vì ngươi tiếng lòng ở nói cho ta a. Có thể là ta đối tiền tài khát vọng vẫn là quá rõ ràng đi. Lâm Niệm Nhan ngoặc kép rất biết tự bào chữa sóc con. Lâm Niệm Nhan cảm thấy Tống Yên Kiều so trong tưởng tượng còn muốn đáng yêu. Lục Dương Hoa đi rồi lúc sau vài người lại về rồi. Tống Yên Kiều ngoặc kép chấm hỏi, lúc này Tống Yên Kiều mới vừa một chân dẫm tiến bùn nỗ lực sờ soạng vũng bùn bên trong vòng tay. Nhìn bỗng nhiên lộn trở lại tới Bối Hàm xong, Tống Yên Kiều có chút xấu hổ, trong chốc lát nhìn xem thiên. Trong chốc lát dùng chính mình tiểu giơ tay sờ sờ lá sen. Đem lá sen sờ soạng một cái đại mặt mèo, Bối Hàm xong. Nhanh lên nhi lấy ra tới a. Kiều Kiều, bằng không trong chốc lát Lục Dương Hoa liền trở về nhặt. Bối Hàm xong đi ra ngoài vài bước càng nghĩ càng giận. Kết hôn thời điểm, nàng liền nên phát hiện Lục Dương Hoa đối nàng không thiệt tình. Nàng còn ký hôn tiền hiệp nghị, Lục Dương Hoa vẫn là làm Lục Dương Hoa cha mẹ ra mặt làm nàng thiêm. Bối Hàm xong càng muốn liền càng cảm thấy dựa vào cái gì. Đặc biệt là nghĩ Tống Yên Kiều nói, Bối Hàm xong. Kiều Kiều, ngươi mau vớt a, vớt ra tới chúng ta chia của. Tống Yên Kiều, ta sao? Sóc con ngó trái ngó phải, xác định là chính mình lúc sau. Tiếp tục vớt, vốn dĩ hắn chỉ là cảm thấy cứ như vậy đem vòng tay cấp ném lãng phí. Đến nỗi vớt đi lên làm sao bây giờ hắn còn không biết. Nhưng là hiện tại Bối Hàm xong cái này vòng tay chủ nhân đều nói chuyện. Hắn khẳng định chính là tiếp tục vớt a, vớt ra tới. Chia của vạn tuế. Tống Yên Kiều một bên sờ còn ở một bên đau lòng. Liền không thể trực tiếp ném cho ta sao? Ta nhặt rác rưởi cũng là rất có kinh nghiệm. Niệm Nhan tỷ tỷ, ngươi lần sau qua lễ tình nhân ngươi nhất định phải nói cho ta. Thuận tiện đem thùng rác định vị cho ta phát một chút. Ta đi nhặt. Lâm Niệm Nhan, ngoặc kép, cũng không phải không được. Dù sao nàng cũng không hảo thu. Cũng là muốn ném thùng rác cho người khác nhặt đi. Nếu đều là phải bị nhặt đi. Vì cái gì liền không thể cấp Tống Yên Kiều nhặt đi đâu. Lâm Niệm Nhan mới rút ra thời gian tới cùng. Bối Hàm xong nói chuyện. Ta hôm nay thật sự chỉ là nghĩ tới nói với hắn rõ ràng. Còn có nơi này. Ta ngày thường đều bất quá tới, nhưng là, ta còn là cảm thấy, Lục Dương Hoa không thể phó thác, trên thực tế, nàng cảm thấy trên thế giới này nam liền không có mấy cái là có thể tín nhiệm, cái gọi là bạch. Nguyệt Quang cũng chỉ là bởi vì không chiếm được đến đồ vật liền sẽ bị tùy thời đặt ở bên. Cạnh, Lâm Niệm Nhan trên thực tế là có chút may mắn hôm nay bị Bối Hàm xong gặp được. Bằng không nàng căn bản là khó mà nói cái gì. Tùy tiện đi tìm Bối Hàm xong hoặc là như là ở châm ngòi, hoặc là như là ở thị uy. Dù sao đều không phải rất đúng. Bối Hàm xong, ta biết đến. Tống Yên Kiều một bên tiếp tục vớt vòng tay, vẫn là một bên tiếp tục bát quái. Cái gì? Lục Dương Hoa loại hoa sen? Hắn là thật sự chỉ loại hoa sen? Liền mà đều là Niệm Nhan tỷ a. Lục Dương Hoa khi đó còn cùng Lâm Niệm Nhan là bằng hữu. Nghe nói Lâm Niệm Nhan thích nhất đến chính mình ra làng du lịch, liền cùng Lâm Niệm Nhan thương lượng tưởng loại một chút hoa sen. Lâm Niệm Nhan không nghi ngờ có hắn, khiến cho hắn loại hảo là khá xinh đẹp, nhưng là Lục Dương Hoa cái kia đe cư nhiên ở chỗ này cho nàng thổ lộ. Làm đến Lâm Niệm Nhan mấy năm đều không có đã tới cái này địa phương, nhưng là lớn như vậy phiến hồ sen ở chỗ này không cần lại mệt. Vì thế Lâm Niệm Nhan khiến cho thủ vệ người cho phép thị trấn hai tử tới thải hoa sen nghỉ hè làm điểm tiểu sinh ý. Nếu là có người bên ngoài tới du ngoạn, một đám người liền sẽ thủ vệ người liền sẽ thu một đám người 100 khối. Làm như bọn họ du ngoạn quá rửa sạch thu phí. Này đó phí dụng là hoàn toàn cấp thủ vệ đại gia. Hồ sen vẫn luôn là hắn ở quản lý, cũng là hắn ở rửa sạch. Trước một đoạn thời gian, Lục Dương Hoa lại tìm được Lâm Niệm Nhan. Nói cái gì Lâm Niệm Nhan nếu là không tới, hắn liền cùng Bối Hàm xong nói một ít có không. Đến nơi đây, Lâm Niệm Nhan đã cảm thấy Lục Dương Hoa là cái rừng bút. Ngốc bước, chờ đến Lục Dương Hoa móc ra vòng ngọc thời điểm, Lâm Niệm Nhan hối hận lúc trước không có học tán đánh. Bằng không ở hồ hoa sen, nàng liền có thể đem Lục Dương Hoa ném đi. Nghĩ đến Lục Dương Hoa như vậy một cái sốt ruột ngoạn ý. Nhi, Lâm Niệm Nhan trên mặt cười đều có điểm duy trì không được, quấy dày. Niệm Nhan tỷ mới là thật phú bà, trách không được chướng mắt Lục Dương Hoa tiểu 1.000.000 bán đấu giá tới vòng ngọc. Lâm Niệm Nhan, ngoặc kép, vẫn là để ý, 1.000.000 nó tốt xấu cũng là 1.000.000, nếu là không thể hiểu được hợp pháp hợp lý đến nàng trong bóp tiền. Nàng liền phải, bất quá, nàng không thể muốn, nhưng là Tống Yên Kiều có thể muốn a. Tống Yên Kiều sờ sờ rốt cuộc lấy ra cái kia vòng tay. Nơi này, sờ đến, Bối Hàm xong có chút sững sờ. Này, giống như không phải ta, mọi người, ngoặc kép, nhưng là có thể thấy được tới. Loại thủy thực hào, trong suốt sáng trong, nếu là thật sự, giá cả hẳn là không thua kém nàng cái kia vòng ngọc. Tống Yên Kiều mờ mịt chớp mắt. Cũng có chút không biết là tình huống như thế nào, chờ ta nhìn xem ha. Mọi người đều không được chậm lại hô hấp, chờ Tống Yên Kiều tiếp tục nói, liền, khụ, không biết phải nói cái gì. Quảng răng lưới nhiều vớt cá đâu. Không chỉ có bạch nguyệt quang còn có hoa hồng đỏ. Đêm qua ước hoa hồng đỏ tới nói chuyện. Hoa hồng đỏ biết hắn kết hôn. Hắn làm hoa hồng đỏ đương tiểu tam. Hoa hồng đỏ đem vòng tay ném cho hắn. Nhân ra là hoa hồng đỏ. Là nhiệt liệt, là trương dương. Là có một chút không theo khuôn phép cũ. Nhưng là không phải không có đạo đức à. Sau đó hắn cũng làm cho hoa hồng đỏ mặt liền ném trong nước. Mọi người ngoạc kép, hào hào hào, không phải vòng ngọc ca. Cái này quỹ thị phi ra không thể sao. Ngươi là xuất quỹ nhưng là không ai muốn. Cho nên xám xịt trở về đương hảo trượng phu đúng không? Bối hàm xong, không lời nào để nói. Nói nhiều có vẻ nàng thật là cái người mù. Tống Yên Kiều lại vớt vớt. Rốt cuộc từ bên trong vớt ra một cái bối hàm xong kia một cái, Lâm Niệm Nhan. Kiều Kiều, chúng ta hiện tại đi hồ trung tâm vớt một cái khác sao? Có thể cùng nhau chia của, bối ngọc đường trần chờ. Hắn có thể hay không chính mình tới vớt a? Lâm Niệm Nhan, hẳn là không. Lâm Niệm Nhan lời nói còn không có nói xong. Bối hàm xong liền mở miệng. Ta cảm thấy hắn sẽ, ngươi đừng nhìn hắn ở bên ngoài đại khí, nhưng là ở trong nhà moi, bối hàm xong, hiện tại chúng ta liền đi vớt, làm hắn hung hăng đau lòng một chút, không cần bạch không cần, hắn đưa đều đưa ra đi, Lâm Niệm Nhan, hảo đi, vài người cứ như vậy gõ định rồi trở về vớt vòng tay. Con tìm thủ vệ đại gia muốn liền thể keo quần. Xuống nước vớt vòng tay đồng thời còn thuận tiện thải hoa sen, hái tràn đầy một thuyền hoa sen. Vớt đến vòng tay, Tống Yên Kiều nói muốn mò, nhưng là cuối cùng Tống Yên Kiều cái gì cũng chưa muốn. Toàn bộ cho bối hàm xong, khẩu hải sóc con. Nói chính mình muốn, nhưng là người thật sự cho hắn Tống Yên Kiều lại là cái gì đều không cần, còn ở bên cạnh chuyên chú. Hoa thủy. Thật sự hoa thủy, tay đặt ở trên mặt nước, một chút hoa, nhìn bãi cái đuôi đi lên tiểu ngư. Sóc con còn học tiểu ngư phun bong bóng, hoàn toàn quên mất chính mình không phải cá, mà là một con sóc, liền tính chu bái bì lần nữa cường điệu Tống Yên Kiều không chuẩn ăn xin. Nhưng là cũng không ảnh hưởng Tống Yên Kiều hoa sen bán hảo, đêm hè chợ đêm. Gió nhẹ nhộn nhạo. Tống Yên Kiều hoa sen tiểu sạp từ buổi chiều vẫn luôn vội tới rồi buổi tối, bán. Thật sự tiện nghi, 10 đồng tiền rất lớn một bó hoa sen. Còn có đưa tặng đài sen, chu bái bì, ngoạc kép, đây là hắn muốn xem tiết mục hiệu quả sao? Hắn muốn tiết mục hiệu quả, rõ ràng là các khách quý bày quán đỡ trái hở phải. Hoang mang rối loạn. Kết quả vừa thấy Tống Chi Duyên cùng Tống Yên Kiều giống như còn thật sự sẽ làm buôn bán, vừa hỏi, này hai thật đúng là bãi qua quán. Tống Yên Kiều cùng Tống Chi Duyên thậm chí còn bị thành quản truy quá, phen hỏi. Tống Yên Kiều cũng phải trả lời hai câu, chính là sở hữu đồ vật đều đặt ở chăn đơn bên trong. Thành quản gần nhất ta cùng tỷ tỷ cuốn lên tới liền chạy a. Cho tới phía trước sự tình, Tống Chi Duyên cũng cười, có điểm hoài niệm, hiện tại là thực hào, nhưng là, nàng cũng vĩnh viễn quên không được Tống Yên Kiều lôi kéo nàng tay chạy bộ dáng, 7-8 tuổi thiếu niên, so hiện tại còn lùn rất nhiều, trên mặt còn có là thịt thịt, thực hảo niết, nói chuyện cũng nãi thanh nãi khí, cùng nàng nói, tỷ tỷ ngươi trước chạy. Nhưng là Tống Yên Kiều lớn lên ngoan, mỗi lần thành quản đều xem hắn đáng thương, có đôi khi còn đưa cho Tống Yên Kiều hai khối bánh quy nhỏ, đến mặt sau. Bọn họ cùng thành quản cũng thực ăn ý, thành quản tới, bọn họ tượng trưng tính chạy chạy, thành quản tượng trưng tính truy truy, đã có hình ảnh cảm. Sóc con cóng bao vây liền chạy. Còn thường thường từ bên trong rớt ra tiểu kẹp tóc, tiểu món đồ chơi, Kiều Bảo nhặt rác rưởi đại ca. Uy, người thật sự đem Kiều Bảo dưỡng thật sự không hảo ai. Bảo Bảo, người còn muốn chính mình bày quán a? Tống tỷ cư nhiên còn có như vậy ôn nhu thời điểm. Tống tỷ trước kia đều sẽ không nói chính mình quá khứ. Nhìn ra được tới, các người cảm tình là thật sự thực hào. Cũng không biết ai nói. Nói Tống tỷ căn bản không thích Kiều Bảo. Tống tỷ trong ánh mắt sủng nịch chẳng lẽ là giả. Kia có thế nào? Tống Yên Kiều chỉ là có một cái đương ảnh hậu tỷ tỷ. Hắn bệnh nan y đệ đệ. Nhặt rác rưởi ca ca còn có nhược trí muội muội đều là hắn liên lụy. Vẫn luôn chưa nói đại ca. Nói không chừng Tống Yên Kiều nhặt rác rưởi đại ca làm cái gì đánh bạc sự tình. Mới làm Tống Yên Kiều cùng Tống Chi Duyên không thể không tiến giới giải trí làm công. Chính là, không biết các ngươi ở hâm mộ Tống Yên Kiều cái gì. Các ngươi không cần quá toan. Nói đến ai khác người nhà không tốt, các ngươi là cái gì tâm lý? Vài người trở về lúc sau, Lục Dương Hoa liền trở về tìm, ném thời điểm rất tuấn tú, tìm thời điểm liền rất chật vật, nhưng là tìm thật lâu vẫn là không có tìm ra. Cuối cùng Lục Dương Hoa tìm người đem này phiến hồ sen đều rửa sạch, Lâm Niệm Nhan cũng cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lục Dương Hoa lần này tới hắn nơi này nháo lớn như vậy, hẳn là liền sẽ không lại đến tìm nàng, nếu tới tìm nàng. Trong vòng người không chừng nhiều chướng mắt Lục Dương Hoa, khi đó Lục Dương Hoa liền không phải thâm tình, mà là thuần thuần phạm tiện, bối hàm xong đem ba cái vòng tay đều bán đi. Sau đó đem tiền toàn bộ chuyển cho Lâm Niệm Nhan, làm Lâm Niệm Nhan tiếp tục làm công ích. Lại làm Tống Chi Duyên cấp Tống Yên Kiều xoay 50 vạn. Nàng không thể tưởng được bất luận cái gì phương thức tới cảm tạ Tống Yên Kiều. Tống Yên Kiều hiện tại nhiệt độ so nàng còn cao, là hoàn toàn xứng đáng đỉnh lưu. Các loại thời thượng tài nguyên đều là không thiếu. Phim ảnh tài nguyên liền không cần phải nói. Nàng ở giới giải trí là có điểm nhân mạch. Nhưng là Tống Chi Duyên vốn dĩ liền ở giới giải trí. Tống Chi Duyên tài nguyên nhận thức người so nàng còn hào, nàng giới thiệu còn không bằng Tống Chi Duyên cấp, có thể nghĩ đến duy nhất phương thức chính là cấp Tống Yên Kiều thích tiền. Dù sao tiền loại đồ vật này, ai sẽ ngại nhiều đâu, Tống Chi Duyên xoay 100 vạn cấp Tống Yên Kiều. Có thể cùng nhau làm như cấp Tống Yên Kiều tiền tiêu vặt. Lục xong tiết mục, Tống Yên Kiều mới về nhà một ngày. Ngày hôm sau đổi hảo quần áo liền lặng lẽ ra cửa. Tống Chi Duyên ở trên lầu nhìn đến trốn đi đệ đệ. Thật đúng là, yêu đương chính là không giống nhau. Đều biết trộm đi ra ngoài cùng người hẹn hò. Tống Yên Kiều mang màu đen khẩu trang cùng màu đen mũ ra môn. Hôm nay xuyên một bộ quần áo cũng cùng trước kia lượng sắc không giống nhau. Hôm nay một thân đều là màu đen, quần là phá động. To rộng quần mơ hồ có thể nhìn đến thiếu niên trắng nõn chân thịt. Cùng với phấn nộn đầu gối, áo trên rộng thùng thình. Nhưng là cũng là màu đen hệ. Màu đen càng thêm làm nổi bật đến thiếu niên làn da trắng nõn. Xương quai xanh tinh xảo, Tống Yên Kiều hôm nay đứng ở gương trước mặt tuyển nửa ngày mới tuyển như. Vậy một bộ quần áo. Bao lãnh khốc, Tống Yên Kiều cảm giác chính mình mặc vào như vậy một bộ quần áo. Quả thực chính là lãnh khốc sóc con, còn đối với gương nổi điên. Vậy còn ngươi, trừ bỏ biết là vũ trụ mạnh nhất nhất, trào lưu đẹp nhất nhất, nghiêu siêu cấp, vô địch tà mị thì. Huyết cứu cực cuồng bạo xoắn ốc thăng thiên soái ám ảnh tiểu thiếu gia. Ngươi lại hiểu biết ta nhiều ít. 47 nhìn nhà mình ngoan tử nổi điên, còn ở nỗ lực túm Tống Yên Kiều. Bảo Bảo ngoan, chúng ta không mặc cái này quần áo. Cái này quần áo phá, xuyên đi ra ngoài sẽ bị cái khác tiểu bằng hữu cười. Đây là đi tìm lận huyên. Xuyên thành làm như vậy cái gì? Hắn xem khoác hai cái bao tải là được. Xuyên thành như vậy là muốn đem lận huyên câu thành kiều. Miệng a, Tống Yên Kiều phản cốt, nhỏ giọng, 47 ngươi đừng động, chấm có chính mình tiết tấu, 47. Hài tử lớn, còn không có nói thượng liền không cần hắn cái này lão phụ thân, đã biết cho chính mình tìm đẹp quần. Áo mặc vào đi gặp nam nhân khác, Lận Huyên liếc mắt một cái liền thấy được Tống Yên Kiều. Không giống nhau trang phẫn, lạnh lùng, không nói lời nào không cười thời điểm thanh lãnh lại xa cách, Tống Yên Kiều thập phần thuần thục mà. Chui vào Lận Huyên ghế phụ, không nói gì, nhưng là tiếng lòng bán đứng hắn. Phàm nhân, ngươi liền không có phát hiện ta hôm nay có cái gì không giống nhau sao? Lận Huyên cong môi, hôm nay đã đổi mới quần áo. Lận Huyên thuận tiện khen khen Tống Yên Kiều. Rất đẹp, Kiều Kiều mặc gì cũng đẹp, Kiều Kiều dáng người tỷ lệ thực hào. Xuyên cái gì đều hiện chân trường. Bảo bảo không chỉ có dáng người tỷ lệ hào. Còn có lúc sau nội dung Lận Huyên một chữ cũng không có nói. 47 chụp chán. Đại hoàng tiểu tử, Lận Huyên người cũng là bị dạy hư. Lại nhìn nhiều ít đồng nhân văn, trước kia một cái đại hoàng sóc cũng đã đủ khó quản. Hiện tại lại đến một cái đại hoàng tiểu tử. 47 đã đoán trước đến chính mình về sau mỗi ngày đều bị tức giận đến tâm ngạnh, đừng tưởng rằng hắn. Không biết Lận Huyên suy nghĩ cái gì. Tống Yên Kiều quay mặt qua chỗ khác, giảo ngón tay, lỗ tai đỏ lên, rõ ràng đã bị khen đến có chút ngượng ngùng. Chấm không xoái sao? Ta hôm nay không phải bá đạo cuồng quyến xoái khí sóc con sao? Lận Huyên còn rất tuấn tú. Lận Huyên lại bổ sung. Đẹp, phái khí đáng yêu sóc bảo bảo. Không nói lời nào thời điểm xoái. Nói chuyện thời điểm đáng. Yêu, sóc con phe phẩy cái đuôi. Đại cha, ngươi như thế nào như vậy sẽ khen? Như thế nào biết ta hôm nay chính là ám dạ sóc con? Đại cha ngươi quả thực cùng ta tâm hữu linh tê. Ta muốn cùng ngươi hảo cả đời. 47. Mau đừng nói nữa. Lận Huyên hắn đây là gian lận. Tống Yên Kiều đôi mắt lượng lượng. Vừa rồi còn đang xem cửa sổ thiếu niên. Nghiêng đầu nhìn đến Lận Huyên. Lận Huyên môi rất mỏng. Tống Yên Kiều chớp mắt. Nhìn chằm chằm Lận Huyên miệng. Tưởng thân thân. Ngay sau đó ý thức được chính mình muốn làm cái gì. Tống Yên Kiều có điểm hoảng. Sau đó điên cuồng cho chính mình bù. Thuận tiện giá họa Lận Huyên. Đại cha đều tại ngươi. Sóc con làm bộ rớt nước mắt. Ngay từ đầu ta cũng không nghiện. Là đại cha cùng ta làm mai nam nhân một hai khẩu sẽ không có việc gì. Thực dễ dàng từ bỏ. Ta mới đi thử một chút. Sau lại phát hiện không được a. Này một khi chặt đứt một ngày không thân liền thống khổ. Liền khó chịu. Kết quả hại ta tuổi còn trẻ liền nhiễm nam nhân nghiện. Hiện tại tưởng giới cũng giới không được. Một ngày không thân đại cha cả người ngứa ngáy. Bình tĩnh sinh hoạt cũng bị đánh vỡ. Nỗ lực kiếm mễ chính là vì có thể mỗi ngày thân nam nhân. DUFENGIONWIKIDICH. Hết chương.